Tôi đã Phật tịnh bạch trên thầy, con xin đọc bài. Kiền tinh bất diệt, vua ba tư nạp bạch Phật. Thân con vô thường biện hoài, niềm niềm không dần. Âm thầm thay đổi lúc nào không biết. Năm 20 tuổi tuy nói là trẻ mà thực đã già hơn năm lên 10. Năm 30 tuổi lại già hơn khi 20. Bây giờ 62 tuổi so với ngày 50 thật kém phần cường tráng. Xét kỹ hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, niềm niềm dời đổi, nên việc thân này chắc chẳng hoài diệt. Phật hỏi: năm lên mấy ông thầy Sông Hằng? Vua đáp: từ năm lên 3 đến nay 62 tuổi. Con thầy Sông Hằng vẫn không có gì thay đổi. Phật dạy: đại vương từ tuổi thông già, tóc bạc da nhăn, mà cũng từ nhận biết tận thấy không già không nhăn. Có già có nhăn là có biện hoài, không già không nhăn là không biện hoài. Kiền tinh đã chẳng theo thân đại vương, mà có trẻ có già thì biết kiền tinh cũng chẳng theo thân đại vương mà hoài diệt. Cái thân khách trần thì nó vô thường, nó có hoại, nó có diệt, nó vô thường. Thế rồi bây giờ Phật đưa ông trở về nhận lấy ông chủ nhân của mình thì thế nào? Dạ. Nó không có trẻ mà nó cũng không già. Cái thân thì có trẻ có già, thế cái tánh thấy nó không trẻ không già, nó vẫn là nó thôi, nó không có biến đổi. Con nói tiếp. Phật dạy: đại vương từ tuổi thân già, tóc bạc da nhăn. Con mà nó không già mà sao thầy lại phải đeo kính đây? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con tịnh bạch thầy. Dạ, da là do con mắt của mình nó già, chứ tịnh thầy nó không già. Vì bằng chứng là bây giờ thầy đeo kính thì thầy vẫn thấy được rõ ràng như lúc trẻ. Đó, cho nên cái kính này nó chữa lại cái con mắt, chữa lại cái già của con mắt. Chứ còn nếu mà cái thấy thật nó đã già rồi ấy, thì bây giờ mình không có lấy cái gì mà chữa được. Đây chỉ tại cái con mắt nó già, chứ cái thấy nó không già. Đấy, chúng ta học cái bài trên để nhận thấy cái tánh, cái thật thể của chúng mình ấy, là cái tánh thật, biết thấy, cái tánh biết. Nó biết thấy ở nơi mắt, nó biết thấy ở nơi tai, nó biết nghe. Cái tánh biết, cái tánh giác ấy, tánh của mình là vô lượng quang, là nó biết, biết cái tánh biết. Thế rồi bài này là nhận thấy cái tánh biết của mình nó không sanh không diệt, tức là nó vô lượng thọ. Hai cái đặc biệt ở trong cái tánh của chúng mình, nó là cái chân thật, thể của nó là giác, và nó không sanh không diệt, vô lượng thọ. A nan thưa, tánh thấy bất diệt, ta Phật bảo chúng con đánh mất chân tánh, điên đảo hành sự. Phật hỏi: người thế gian cho cánh tay giơ lên là chánh, rũ đầu ngón tay chúc xuống đất là đảo. Điên đảo chỉ ở chỗ đầu đuôi để lộn, chớ cánh tay vẫn y nhiên không thêm không bớt. Vậy ông hãy xét, vì sao thân Như Lai gọi là chánh biến tri, mà thân các ông gọi là điên đạo tánh? A Nan và đại chúng cùng ngẩn ngơ, không biết thân tâm mình điên đảo ở chỗ nào. Phật thương xót chỉ dạy, mê muội thành hư không, trong tâm tối kết ám thành sắc, sắc tạp vọng tưởng, tướng của vọng tưởng là thân, phụ duyên dao động bên trong, rong ruổi theo cảnh bên ngoài. Một khi đã nhận cái mịt mù rối loạn ấy làm tâm tánh, thì quyết làm tâm ở trong thân, đâu có biết rằng cả thân lẫn núi sông thế giới đều là vật hiện trong diệu minh chân tâm. Thí như bỏ trăm ngàn biển lớn, chỉ nhận một mảnh bọt nổi, rồi trở lại cho bọt là tất cả. Ông là người trong mấy tầng mê, thật đáng thương xót. Nhưng mà con nói đầy đủ khắp, chị em nó vẫn không nhận được cái nghĩa đâu. Dạ. Con phải cho thí dụ thế nào để cho chị em hiểu thế nào gọi là viên mãn. Dạ. Chị em phải để ý cái chỗ này, chị em phải để ý chứ trái với cái bình thường của mình. Bình thường của mình thì chỉ thấy là mình thấy ở nơi mắt, mà bây giờ cô Bảo Đức cô lại bảo là ở trong cái tủ đóng kín mít có cái tánh thấy của mình ở trong đó. Thì chị em thấy cái câu nói của cô Bảo Đức ấy, nó có cái gì lạ. Về đề ý công nhận, có công nhận hay không, cái kiến tình có viên mãn hay không, cái chỗ thấy chỗ biết của chúng sanh chúng mình thì không thấy được ở trong cái lòng tù. Tại sao thế? Tại sao Phật nói rõ ràng tâm mình ở khắp mà mình lại không thấy ở trong lòng tù? Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, là bởi vì chúng ta đã sống với lại tri kiến chúng sanh, là mình thấy là mình nói là phải có con mắt, rồi có ánh sáng mặt trời, đầy đủ nhân duyên hiện lên sự vật thì mình mới thấy. Còn như Phật là Ngài sống với cái tánh giác, cho nên nó sống với tánh giác thì đâu đâu cũng là cái tánh Phật của mình, cho nên Ngài nhận được cái tánh của mình nó ở khắp. Đó, chúng mình mê mình làm vật, mình ở khắp cả, nhưng mà thấy đấy, ở đấy là cái tủ, ở đấy là hư không, ở đấy là bóng tối, chứ mình đâu có biết là đấy là tâm tánh của mình. Bởi vì cái chi kiến chúng sanh, cái chỗ thấy chỗ biết của mình nó quên mất mình rồi, từ vô thủy đến giờ quên mất mình rồi, không nhận được ra tâm, cái tâm tánh của mình. Cho nên cứ sống với cái vọng thân vọng cảnh. Rồi cái con giàn thì vừa rõ, mà cái chỗ hiểu là đúng, nhưng mà có cái điều là cái chi kiến chúng sanh với cái chi kiến Phật, nó được chúng ta quen với cái chi kiến chúng sanh thì cái chi kiến Phật đối với chúng ta nó xa lạ. Cho nên đó, chúng ta nhiều khi chị em chưa nhận rõ. Cho nên kỳ sau thôi, để đến ngày mai có thời giờ rộng rãi thì con giảng lại một lần nữa để cho chị em nhận định cho rõ ràng.